Chàng dệt quyền thế, chương 2584, gocchuyenaudio.com, chương 2584, chốt giá ngay tại lúc Bùi Nguyên Minh đang muốn tăng giá thì giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ kia lại một lần nữa vang lên, mang theo không thể nghi ngờ cao cao tại thượng. 12.000 tỷ đoạn đạo của Tổng giáo đầu thuộc về cô Maria. Giải quyết vô cùng dứt khoát, không cho Bùi Nguyên Minh bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa lần này, không còn mập mờ mà dứt khoát nghiêng về bên Maria. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh hơi rét run, sau đó lạnh giọng lên tiếng. Không phù hợp với quy củ, tôi còn chưa ra giá, tôi trả 15.000 tỷ. Thánh nữ nhà chúng tôi đã nói chốt giá 12.000 tỷ, chủ nhân mới của đoạn đao kia là cô Maria. Người phụ nữ đạo sĩ trung niên kia lạnh nhạt nhìn qua Bùi Nguyên Minh, không có ý định giải thích quá nhiều mà chính là mỉm cười nhìn thoáng qua Maria. Cô Maria, mời cô đến hậu trường thanh toán phí dụng, sau đó lấy đi đoạn đạo của Tổng giáo đầu thuộc về cô. Ở đây, tôi đại biểu cho đạo quan Ngũ Mai chúc mừng cô. Hai người Maria và Trương Alex đều sững sờ. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh sẽ cắn lấy bọn họ không thả, tiếp tục tăng giá, khiến bọn họ mất đi cơ hội có được đoạn đạo của Tổng giáo đầu, lại không nghĩ đến thánh nữ sự thủy tiên của đạo quan Ngũ Mai trong truyền thuyết thế mà tự mình ra mặt một câu định càn khôn. Lấy thân phận của sư thủy tiên mà nói, cô ta muốn bán đồ cho ai thì bán cho người đó, quy củ của buổi đấu giá vốn dĩ do cô ta quyết định. Lúc này cô ta muốn thay đổi quy tắc cũng không có ai làm gì được cô ta. Mặc dù giá tiền này đối với Maria mà nói không khác gì cắt thịt cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể chấp nhận được. Lúc này đây cô ta vui mừng phấn khởi trực tiếp lấy đoạn đạo của Tổng giáo đầu đến tay. Mà người phụ nữ đạo sĩ trung niên kia cũng không có ý định ngăn cản. Tuy Maria làm như thế không quá phù hợp với quy củ, nhưng lần này thành nữ đã tự mình ra tay phá hủy quy củ, như vậy loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không sao. Tôi không phục, Bùi Nguyên Minh đứng lên, vẻ mặt lạnh lẽo mở miệng. Dựa vào đâu chứ? Nếu như tôi đã ngồi ở chỗ này thì tôi có quyền cạnh tranh, nếu như đạo quan Ngũ Mai của các người không muốn mang thứ này ra đấu giá mà muốn tự mình tặng nó cho ai, việc đó không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu như các người đã lấy đồ ra, lại định ra quy tắc bán đấu giá, như vậy dù sao chuyện này cũng đã vi phạm quy tắc trò chơi đúng không? Cho dù là ai tùy ý phá hủy quy củ, như vậy không chỉ là bất kính đối với những khách mời như chúng tôi, càng là bất kính với đạo quan Ngũ Mai. Tôi nghe nói đạo quận Ngũ Mai là thánh địa võ học Đà Nẵng, luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại thật sự muốn vì một món đồ đấu giá mà hoàn toàn không biết xấu hổ ư, Bùi Nguyên Minh, được rồi. Đồng Hoài An giống như không nghĩ đến Bùi Nguyên Minh thế mà lại xúc động như vậy, lúc này cô ta nhỏ giọng nói. Người vừa lên tiếng là thánh nữ sư thủy tiên của đạo quan Ngũ Mai, thân phận và địa vị của cô ta đều rất cao, căn bản không phải là nhân vật mà chúng ta có thể đối phó được, ngay cả Bùi Cửu Thiên của Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas đều phải khách khí với cô ta. Vì thế ở chỗ cô ta không cần theo đạo lý nào, chúng ta cần nhẫn nhịn. Vì Đồng Hoài An cũng có mấy phần không cam lòng, thế nhưng thân là người Cảng Thành và Las Vegas, đối với thân phận của sư thủy tiên cô ta hiểu rất rõ. Nếu như một câu của người này đã định càn khôn thì không ai được chất vấn. gocchuyenaudio.com. Tuy Đồng Hoài An biết thân phận của Bùi Nguyên Minh bất phàm, thân thủ cũng không tệ, nhưng cô ta cũng không cảm thấy Bùi Nguyên Minh có tư cách khiêu chiến với sư thủy tiên. Dù sao phía sau người ta là đạo quan Ngũ Mai. Được rồi, không thể nào, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lẽo, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau hậu trường. Cách trường.